Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vội vàng gấp gáp, ngươi bao giờ về? Ta đang chuẩn bị chiến tranh cuối cùng rồi. Nếu ngươi không về, chỉ dựa vào sức tàn của điểm tụ hợp biển lớn, ta chỉ chống được một tiếng. Ta tới ngay. An Bạch Thần trả lời sảng khoái, đừng lo, ta sẽ tới điểm tụ hợp biển lớn trước khi bảy quái thú tấn công. Tốt, mọi chuyện nhờ ngươi. Sở Hưng Hán gật đầu, vội vàng ngắt kết nối, hắn hiện tại còn một đống chuyện phải xử lý. Cho dù là sắp xếp người chiến đấu, hay cổ vũ sĩ khí, hoặc là an ủi cảm xúc người dân còn sống sót trong thành. Vân vân, những thứ này đều là chuyện phiền phức. Con người không giống động vật phong linh, đối mặt với nguy hiểm và khó khăn lớn đến mấy cũng có thể mặt không đổi sắc, bình tĩnh ứng phó. Con người sẽ sợ hãi, sẽ lo lắng, sẽ thoái lui, sẽ đấu đá lẫn nhau, nhưng đôi khi cũng sẽ dũng cảm đi sáng tạo những kỳ tích không thể xảy ra. Cái thế giới đó, xảy ra chuyện gì sao? Lý Tuyết nhìn biểu cảm nghiêm túc của An Bạch Thần, không nhịn được hỏi nhỏ, có cần ta giúp không? Người có thể giúp ta cái gì? An Bạch Thần cười, cha ngươi đã giúp đủ rồi. Chuyện còn lại cũng không có nhiều biến số lắm, chỉ là địch nhân phát động tấn công trước, không phải chuyện gì to tát. Ta đi trước, tối ta sẽ quay lại lấy mớ vũ khí khoa học kia, ngươi cha tỉnh thì nhớ chào, bảo hắn đừng lo chuyện ta, các ngươi cứ lo nghiên cứu, giải quyết chuyện thế giới của Liên minh Mặt Trầm cho ổn thỏa. An Bạch Thần lần này mang đến dữ liệu và kỹ thuật đủ sức phá tan mọi rào cản khoa học đang vây lấy phòng thí nghiệm. Đối với một cô gái say mê nghiên cứu khoa học như ta, những kỹ thuật và dữ liệu mới mà An Bạch Thần đưa vào phòng thí nghiệm mỗi lần đều là những món quà quý giá hơn cả những đóa hoa đẹp nhất thế gian. An Bạch Thần xuyên qua kênh giữa không gian tiến vào thế giới vong linh, rồi nhanh chóng mở kênh giữa không gian, dịch chuyển bản thân đến thành phố dưới biển của sao xanh vô trần. An Bạch Thần đã sớm thiết lập cứ điểm kênh giữa không gian của thành phố dưới biển tại khu vực lõi dưới đáy biển sâu bên trong phòng thí nghiệm. Hắn vừa bước vào đã thấy trước cửa có ba người đàn ông đứng chờ. Bọn họ đều mặc quân phục, gương mặt có vẻ quen quen, An Bạch Thần như đã gặp bọn họ vài lần. An tiên sinh, chào ngài. Một tên cảnh vệ tiến lên, cung kính và lễ độ nói, tư lệnh Chu Sai chúng tôi ở đây chờ ngài, nói rằng ngài vừa đến thì dẫn ngài đi gặp hắn. Bọn họ hẳn đều là cận vệ thân tín của Sở Hưng Hán. Dù An Bạch Thần xuất hiện bằng thủ đoạn rất đặc biệt, cách hắn xuất hiện từ hư không chắc chắn không phải người thường. Nhưng ở sao xanh vô trần cũng có không ít dị nhân mạnh mẽ, nên bọn cảnh vệ cũng chẳng suy đoán nhiều về thân phận của An Bạch Thần. Vâng, đi thôi. An Bạch Thần biết tình thế khẩn cấp, không vòng vo, gật đầu bảo vệ binh dẫn đường ở phía trước. Bảo vệ binh dẫn An Bạch Thần rời khỏi phòng thí nghiệm của thành phố ngầm, rời khỏi khu vực lõi, đi đến quảng trường trung tâm của thành phố ngầm. Quảng trường trung tâm chật cứng người rối loạn, trong đó nổi bật nhất là một đội quân hàng nghìn người. Mỗi người đều mặc áo giáp kim loại mỏng, cầm súng máy công nghệ cao, đeo dao chiến laser tiêu chuẩn bên hông. Đây hẳn là quân đoàn binh lính còn sót lại duy nhất trong khu tập hợp, bên cạnh những người lính là hàng chục chiến binh cơ giáp. Cơ giáp được chia thành 3 loại, trong đó có loại cơ giáp người nhỏ cao khoảng 2 mét. Đây là áo giáp phòng thủ dạng mô đun thép được mặc trên người, không có sức chiến đấu mạnh mẽ như cơ giáp cỡ lớn, nhưng lại linh hoạt và biến đổi hơn. Cơ giáp nhỏ trông giống như người sắt. Toàn thân là những đường viền kim loại hoàn hảo, màu đen và vàng phân bố xen kẽ, vừa lạnh lùng vừa khiêm nhường. Ngoài các tiểu cơ giáp, còn có đại cơ giáp, chưa đến 5 trượng, nằm dài trên đất, người điều khiển đứng bên cạnh, toàn bộ võ trang, dù chuẩn bị tiến vào khoang chiến đấu. Nguyên bản trong tụ tập địa còn có một cỗ trọng cơ giáp cao hơn 10 trượng, tiếc thay từ lâu đã bị phá hủy trong chiến đấu với quái vật cấp cao. Theo kỹ thuật cơ giáp của đại tụ tập địa, trọng cơ giáp hoàn toàn có thể chiến đấu với quái vật cấp cao, chỉ tiếc trọng cơ giáp của tụ hợp điểm biển lớn là mẫu loại bỏ, mà đại bộ phận trên người hư hỏng, không có công cụ thay thế sửa chữa, không thể phát huy toàn bộ chiến lực, nên bị quái vật cấp cao đánh vỡ. Ngoài đội binh sĩ và đội cơ giáp, còn có đội mạo hiểm và người thường không ít, cũng không biết những người này là đến xem kịch vui náo nhiệt hay đến hỗ trợ quân đội chiến đấu. Tóm lại, toàn bộ trung tâm quảng trường huyên náo một mảnh. Âm thanh hỗn tạp liên tục vang lên, tựa như tất cả mọi người còn lại trong tụ hợp điểm biển lớn tại tụ tập địa đều chạy đến trung tâm quảng trường, vô cùng chen chúc. An Bạch Thần đi vào đường đi đặc biệt chuyên dụng cho binh sĩ, trực tiếp tiến vào phòng chủ khống chiến tranh tạm thiết lập tại trung tâm quảng trường. Phòng chủ khống được thiết lập không xa phía trước trung tâm quảng trường, trước phòng chủ khống chính là đường kim loại hướng lên của tụ tập địa, một đường thông đến ngoại vi tụ tập địa. Khi An Bạch Thần bước vào phòng chủ khống, liền thấy Sở Hưng Hán bị một đám người mặc quân phục tụ tập địa vây quanh. Sở Hưng Hán chỉ vào mấy màn hình trước mặt, liên tục lớn tiếng ra lệnh cho người bên cạnh. Tư lệnh, ma vật chiều còn 15 phút sẽ đến cửa tụ tập địa. Cập nhật tình hình tiến quân của bầy quái vật 2 phút một lần. Tuân lệnh, thưa chỉ huy, nhân viên thống kê báo rằng số lượng quái vật vẫn tiếp tục tăng, hiện đã vượt quá 50 vạn. Chết tiệt, tính lại số lượng quái vật mỗi phút. Tuân lệnh, chỉ huy, hãy đưa ra kế hoạch tác chiến ngay đi, chúng ta không thể ngồi chờ mãi được. Không được, đợi thêm chút nữa. Ngoài kia quá nhiều quái vật, dù có kế hoạch hoàn hảo đến mấy cũng vô dụng, chúng ta còn quá ít người. Sở Hưng Hán lắc đầu, đám mưu sĩ bên cạnh không hiểu nổi vị tư lệnh của mình đang đợi điều chi. Có mưu sĩ không nhịn được mở lời, tư lệnh, ta vẫn cực lực đề nghị ngài dẫn mọi người rời khỏi, ta nguyện ở lại một phần binh sĩ để chặn hậu cho ngài. Đúng vậy, tư lệnh, trận chiến này thất bại, chúng ta vốn không có vốn liếng để chiến đấu, thủy triều ma vật vượt quá 50 vạn đã vượt quá sức chống cự của đại hải tụ tập địa. Tư lệnh, nhanh rút lui đi. Đối mặt với sự khuyên can không ngừng của các tâm phúc bên cạnh, Sở Hưng Hán vẫn luôn im lặng, không ai biết Sở Hưng Hán đang nghĩ gì, cho đến khi có người vỗ vai hắn. Ai? Sở Hưng Hán nhíu mày quay đầu lại nhìn, phát hiện An Bạch Thần đang mỉm cười nhìn hắn, Sở Hưng Hán không nhịn được mừng rỡ, An tiên sinh, ngài cuối cùng cũng đã trở về. Chương 326 rắc rối 1 di 261 trang ma phen teng chu tiên được phang. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Để ngươi đợi lâu. An Bạch Thần mỉm cười nói, nụ cười của hắn lúc này trong mắt Sở Hưng Hán, quả thực đẹp hơn nụ cười của mỹ nhân tuyệt sắc. Khi nguy nan, có viện binh tới, điều này cảm động lòng người hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Tham mưu bên cạnh Sở Hưng Hán liếc nhìn An Bạch Thần, có chút nghi hoặc hỏi, tướng quân, vị này là... Là người giúp đỡ ở cứ địa của chúng ta, cũng là viện binh. Sở Hưng Hán liếc An Bạch Thần, hắn hơi trầm ngâm, nghiêm túc giới thiệu, An tiên sinh là bạn tốt của ta, đồng thời cũng là một dị nhân hệ triệu hồi cực kỳ lợi hại. Dị nhân ư? Dị nhân hệ triệu hồi, rất thích hợp cho chiến tranh quy mô lớn. An tiên sinh, chào ngài. Các tham mưu lần lượt gật đầu lịch sự với An Bạch Thần, vì Sở Hưng Hán nên họ mới tỏ ra thân thiện với hắn, nhưng trong lòng chẳng mấy tin tưởng vào năng lực của An Bạch Thần. Dị nhân tuy mạnh mẽ, nhưng chỉ một mình một dị nhân dù có mạnh đến đâu cũng chẳng thể xoay chuyển cục diện chiến sự hiện tại. Khi thủy triều quái vật đạt đến một số lượng nhất định, bất kỳ chiến lực mạnh mẽ nào cũng trở nên không còn quan trọng nữa, quan trọng là tổng số người tham chiến. Các tham mưu tuy lịch sự, nhưng trong lòng chẳng hề coi trọng An Bạch Thần. Bên ngoài, một bầy nhà thám hiểm giống An tiên sinh kia cũng kéo đến tham chiến, tuy rằng mọi người rất dũng cảm. Nhưng thực lực của đại hải tụ tập địa so với thủy triều ma vật thì vẫn quá chênh lệch. Hơn An tiên sinh đột ngột xuất hiện kia, các tham mưu quan tâm đến sự an toàn của Sở Hưng Hán hơn, tư lệnh, khi nào chúng ta rút lui? Rút lui, sao phải rút lui? Sở Hưng Hán liếc nhìn An Bạch Thần mỉm cười, Sở Hưng Hán không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu điềm tĩnh và chắc chắn ta muốn tử chiến đến cùng. Hả? Các tham mưu có chút ngớ người. Vừa rồi tư lệnh còn hơi động lòng trước đề nghị rút lui, sao mà thái độ đột nhiên trở nên kiên định như vậy? Có phải liên quan đến An tiên sinh này không? Có một tham mưu liếc nhìn An Bạch Thần thật sâu, nhưng không thấy có gì kỳ lạ. Sở Hưng Hán vứt bỏ các tham mưu, vẫy tay gọi An Bạch Thần, tới đây, chúng ta đi nói chuyện riêng. Sở Hưng Hán dẫn An Bạch Thần vào một căn phòng nhỏ, đóng cửa lại, quay người, sắc mặt và thái độ đột nhiên thay đổi, giọng gấp gáp, thế nào rồi? Người yên tâm, mọi việc cứ giao cho ta. An Bạch Thần gật đầu, ta đã chuẩn bị đủ chiến sĩ vong linh, còn có một lô vũ khí công nghệ cao mang từ thế giới bên kia tới, nhưng lô vũ khí đó phải tới tối mới chuyển tới. Sở Hưng Hán không kìm được hỏi, thế chúng ta có trụ được tới tối không? Thực ra so với chiến sĩ vong linh, Sở Hưng Hán tin vào sức mạnh khoa học hơn, đành chịu thôi, điều này có liên quan đến giáo dục mà hắn nhận được từ nhỏ. Có thể, An Bạch Thần cười. Không giải thích nhiều, bây giờ Sở Hưng Hán cần nhất là sự tự tin và an toàn, những lời nói đơn giản và trực tiếp có thể khiến hắn lấy lại sự tự tin. Hắn bảo, được, mọi chuyện ta giao cho ngươi. Sở Hưng Hán dừng lại, giọng trầm xuống, ta sẽ ra ngoài ngay bây giờ, nói với mọi người rằng ta sẽ giao quyền chỉ huy trận chiến này cho ngươi, ta cũng sẽ nghe theo sự chỉ huy của ngươi. Không được, không được. An Bạch Thần lắc đầu từ chối, ngươi là chỉ huy cao nhất ở đây, mọi người đều tin phục ngươi, sao có thể dễ dàng chấp nhận một kẻ ngoài như ta. Ngươi chỉ huy trận chiến sẽ hiệu quả hơn. Một thời như thế khác. Sở Hưng Hán thở dài nói, tiên sinh An, ta nói thật với ngươi, trong khu tập trung đã không còn nhiều chiến lực có thể sử dụng, chỉ còn 5.000 binh lính và miễn cưỡng tập hợp được vài chục đội máy giáp. Mặc dù ta có uy tín rất cao trong 5.000 người và đội máy giáp này, nếu ta chỉ huy có thể phát huy được sức chiến đấu lớn hơn của bọn họ, nhưng trận chiến này chủ yếu vẫn phải dựa vào quân tiếp viện mà ngươi mang đến. Tiên sinh An, ta có thể tham gia chiến đấu, chỉ huy 5.000 người và đội máy giáp này trong trận chiến, ta không hiểu biết lắm về lũ vong linh, để chắc ăn, ngươi nên thống nhất chỉ huy toàn cục. Sở Hưng Hán nói chí lý, hiện thời đại hải tụ tập địa yếu lắm, lại Sở Hưng Hán đích thân chỉ dùng chiến sĩ vong linh một lần, hiểu biết về chiến sĩ vong linh kém An Bạch Thần. Làm chỉ huy, ắt phải nắm rõ binh chủng dưới trướng. Thay vì để Sở Hưng Hán chỉ huy chiến sĩ vong linh, còn không bằng An Bạch Thần đích thân ra trận. An Bạch Thần do dự chốc lát, gật đầu nói, được rồi, ta chỉ huy. Đây là lần đầu tiên An Bạch Thần chính thức tham gia trận chiến lớn của dị thế giới, ngày thường hắn gặp chiến tranh dị thế giới đều giao cho đám tôi tớ vong linh dưới trướng giải quyết. Chuyên gia làm chuyên môn, đó là phong cách của An Bạch Thần từ trước đến nay. Hôm nay Sở Hưng Hán chủ động đưa quyền chỉ huy, An Bạch Thần cũng cân nhắc về sau không tránh khỏi gặp lại tình huống như hiện tại, chỉ bằng tranh thủ lúc này tham gia vài trận chiến luyện tay, khỏi phải sau này gặp chiến đấu then chốt thì cuống cuồng tay chân. Thế là đã định vậy. Sở Hưng Hán giọng rất vội vàng, quái vật chiều sắp tới rồi, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị. Sở Hưng Hán dẫn An Bạch Thần đi ra, phòng chỉ huy tất cả mọi người ánh mắt đều tụ lại, nhìn về phía hai người. Sở Hưng Hán thân là Tổng Tư lệnh đương nhiên sẽ không run sợ, An Bạch Thần đi Nam sông Bắc đến nhiều dị thế giới như vậy, cũng có thể bình tĩnh đối mặt với mọi người ánh mắt chú ý. Chư vị, ta phải tuyên bố một chuyện. Sở Hưng Hán đem mình quyết định nói ra, trước mặt mọi người phong An Bạch Thần làm tạm thời chỉ huy quan, thống lĩnh trận chiến này cục diện. Đạo mệnh lệnh này vừa ban ra, tham mưu đoàn lập tức nổ tung. Tư lệnh, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Sở Hưng Hán nhíu mày, hắn vốn định giải thích với đám tham mưu này, nhưng thấy thái độ bọn họ như vậy, hắn liền hừ lạnh một tiếng, nói. Đám các ngươi chỉ biết cái nhìn tiền cận, biết cái gì mà nói. Ta không có thời gian giải thích với các ngươi, đây là mệnh lệnh, ai không phục thì cút. Nghe Sở Hưng Hán nói vậy, đám tham mưu đều ngậm miệng, không dám nói gì nữa. Sở Hưng Hán quét mắt nhìn bọn họ, nói. Ta cần dẫn đội binh sĩ và đội cơ giáp ra chiến trường. Không có thời gian để chỉ huy toàn cục, nhưng tổng chỉ huy Sở không thể không có người, vì vậy ta mới phải nhờ An tiên sinh. Dẫu vậy thời buổi binh đao, để quân sĩ bất mãn thì chẳng hay. Với đạo quân vừa rời khỏi điểm tụ hợp biển lớn, kéo lên mặt đất, tính cả đoàn mạo hiểm, gần vạn người dàn trận, rối loạn tứ phía, trông không kém phần hoành tráng, tạo nên bầu không khí trang nghiêm và rùng rợn ập đến. Nhưng Sở Hưng Hán vẫn không hài lòng. Thở dài, so với bầy ma triều lên đến hàng mấy chục vạn thì chiến sĩ của chúng ta vẫn còn quá ít. An Bạch Thần hiểu ý, Tư lệnh Chu đang giục hắn mau mau triệu hồi chiến sĩ vong linh. Người bảo bọn họ tản ra đi, nhường chỗ cho ta. An Bạch Thần vỗ vai Sở Hưng Hán, chỉ vào 5.000 binh sĩ và vài nghìn nhà thám hiểm cùng đoàn cơ giáp phía sau hắn. Những cỗ cơ giáp đồ sộ chiếm nhiều diện tích, chỗ chật hẹp không thuận tiện cho An Bạch Thần triệu hồi quân đoàn vong linh. Tất cả nghe lệnh ta, tản ra hai bên. Sở Hưng Hán dùng tai nghe liên lạc chiến trận chỉ huy hết thảy, vài nhà thám hiểm do tụ điểm thiết bị quá ít không có tư cách lấy tai nghe liên lạc, chỉ đành nhờ binh sĩ truyền tin gào thét, ra lệnh cho bọn chúng phân tán nhường chỗ. Binh sĩ cùng nhà thám hiểm nhường ra khoảng 1.000 mét vuông, Sở Hưng Hán thấy một mảnh đất trống lớn như vậy hẳn là đủ cho An Bạch Thần triệu hồi chiến sĩ vong linh của hắn. An tiên sinh, được chưa? Sở Hưng Hán liếc nhìn An Bạch Thần. An Bạch Thần lắc đầu, không được, chỗ nhỏ quá. Được. Sở Hưng Hán gật đầu, trong lòng không khỏi có chút phấn khích, An Bạch Thần này mang theo bao nhiêu chiến sĩ vong linh tới vậy. Tiếc quá, lúc nãy ta không hỏi một câu, nhưng nhìn tình hình hiện tại, hẳn là người sẽ không ít. Mọi người tránh ra xa một chút nữa. Sở Hưng hắn tiếp tục ra lệnh, binh sĩ cùng đội nhà thám hiểm lại bắt đầu tản ra, nhường thêm 1000 mét. An Bạch Thần thản nhiên bảo, không đủ chỗ, khi Sở Hưng hắn chưa kịp nhìn hắn. Mọi người, nhường chỗ đi. Vẫn chưa đủ. Sở Hưng hắn nuốt nước bọt, giọng khàn đặc, mọi người. Chết tiệt, An Bạch Thần rốt cuộc mang theo bao nhiêu chiến sĩ vong linh. Thôi bỏ đi. An Bạch Thần thở dài, bảo Sở Hưng hắn thu lệnh, người bảo bọn chúng lui hết về đứng gần nơi tập kết. Người bảo bọn chúng tản ra như vậy, dù có đi khuất tầm mắt cũng không đủ chỗ. Địa điểm tập kết biển lớn là một đồng bằng hơi gồ ghề, dù cho binh lính đi xuống độ dốc, đi khuất tầm mắt, diện tích còn lại nhiều nhất cũng chỉ đủ chứa vài vạn chiến sĩ vong linh. Được. Sở Hưng hắn gật đầu, mặt đờ đẫn, hắn đã đoán được đại khái nhưng vẫn không dám tin thực lực của An Bạch Thần lại khủng khiếp đến vậy. Hết chương. Chương 327 cuộc chiến bắt đầu, 1-262 trang Chandukaisi. Dưới mệnh lệnh của Sở Hưng hắn, quân lính và đội thám hiểm đứng xếp hàng ở cửa khu tập trung, dựa vào sườn núi, nhường toàn bộ đất trời bao la ngoài kia cho An Bạch Thần. Tiên sinh An, bây giờ có được không? Sở Hưng hán nhìn An Bạch Thần đầy mong đợi, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra vẻ mặt như vậy. Được. An Bạch Thần gật đầu, trong lòng hơi buồn cười, không ngờ vị tư lệnh trẻ tuổi sắt đá này cũng có lúc như trẻ con, giờ đây biểu cảm của Sở Hưng hán giống như đứa trẻ đang mong ngóng quà tặng. Phập. An Bạch Thần tùy tay đánh một cái búng tay, theo tiếng búng tay rơi xuống, không khí xung quanh hắn bắt đầu xuất hiện một vòng gợn sóng. Hửm, Sở Hưng hán giật mình, đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy An Bạch Thần búng tay khiến không khí biến động, hắn rất thận trọng rời khỏi An Bạch Thần, né tránh những gợn sóng trong không khí, sợ bị An Bạch Thần vô tình làm hại. Một vòng gợn sóng không khí dâng lên, rồi lại một vòng nữa. Gợn sóng dần dần lan ra, không ngừng mở rộng, lấy An Bạch Thần làm trung tâm, mỗi vòng gợn sóng không khí đều mở rộng phạm vi. Dần dần phủ xa tít tắp, biến mất khỏi tầm mắt. Tất cả mọi người, trong tầm mắt, đều là gợn sóng không khí, tựa như toàn bộ không khí giữa trời đất đều xuất hiện biến đổi. Trời ơi, đây là cái gì? Ta dám khẳng định, An tiên sinh này là dị nhân vô cùng mạnh mẽ. Quả là vậy, nếu không Chu tướng quân đã không đối đãi với hắn cung kính đến thế. Quân lính còn tìm được kinh ngạc, các nhà thám hiểm đã kinh sợ đến mức liên tục kêu lên. Xì xào bàn tán, rì rầm với nhau, ánh mắt rực cháy kinh ngạc dõi vào những gợn sóng không khí bên cạnh. Chỉ vì cái búng tay tùy ý của gã đàn ông trước mặt, bầu không khí trước mặt đều là những vòng gợn sóng không khí liên tục lan tỏa, tất cả không khí trước mặt tựa như mặt hồ. Cảnh tượng này quá sức kinh hoàng. Một gợn sóng nhanh chóng lướt qua trước mặt người ta, trong con ngươi tụ lại thành một đường cong kỳ diệu, thoáng chốc biến mất trong không gian sâu thẳm. Tất cả không khí tựa như mặt hồ lay động. Trong sự méo mó ẩn hiện dị tượng kỳ lạ, không gian vốn tĩnh lặng không thể cảm nhận được lúc này đều bị khơi dậy những lớp sóng dữ dội, tựa như từng chùm bọt nước tung tóe. Có nhà thám hiểm không tìm được tò mò trong lòng, đưa tay chạm vào những gợn sóng không khí liên tục khuấy động trước mắt. Cái chọc này không sao thì thôi, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện lớn. Hắn đâm ngón tay xuống, đâm chúng vào tâm điểm gợn sóng không khí, rõ ràng chỉ là vùng không khí bình thường đáng ra phải xuyên qua. Thế nhưng ngón tay hắn lại đột nhiên cảm thấy có vật cứng. Có thứ gì đó. Nhà thám hiểm như phát hiện ra kho báu, giọng run run kinh ngạc thốt lên, hấp dẫn ánh mắt của những nhà thám hiểm bên cạnh. Dưới sự chứng kiến của mọi người, gợn sóng không khí trước mặt đột nhiên điên cuồng xoay tròn, một đoạn xương trắng từ hư không xuất hiện. Như một vật thể nào đó bị tách ra từ không khí, hoặc như một con quái vật kỳ dị bước ra từ hư không. Một chiến sĩ bộ xương từ từ xuất hiện hoàn chỉnh trước mặt các nhà thám hiểm, khiến mọi người kinh ngạc, những tiếng thốt lên kinh ngạc không ngừng vang lên, đây là thứ gì? Nó là vật triệu hồi của ngài An sao? Bộ xương trắng, trông thật rùng rợn. Nhà thám hiểm lời còn chưa dứt, không khí quanh mình như gợn sóng cuộn trào, cuồng nộ xoay vần. Chiến sĩ vong linh nối đuôi nhau từ trong vòng xoáy bước ra. Bộ xương trắng toát, hôi thối xanh lè, thân hình trong suốt bồng bềnh. Kỵ sĩ trên ngựa xương, xác ướp da bọc xương cầm trượng quyền uy. Một, rồi lại một, vô số vô biên, chúng không ngừng tràn ra từ hư không. Quân đoàn vong linh âm thầm hiện diện, Sở Hưng hắn cùng đồng bọn kinh hồn bạt vía, chấn động vô cùng. Binh lính kinh hoàng trước những chiến binh quái dị chưa từng thấy, im lặng trang nghiêm, xếp hàng nghiêm chỉnh. Sở Hưng Hán kinh hãi trước binh đoàn vong linh đông đảo chưa từng thấy, một lần xuất hiện ngàn quân, vẫn không ngừng tràn tới. Chúng là sứ giả từ cõi chết, theo lệnh của thần, đến nhân gian này, tàn sát tất thảy kẻ địch. Chúng là vong giả, cũng là chiến binh. Chúng là vong linh, cũng là bất tử tộc trong truyền thuyết của vị diện Cao Ma. Rối loạn chiến sĩ vong linh từ gợn sóng không khí bước ra, phủ kín cả sườn đồi và đồng bằng, chúng đứng trước An Bạch Thần, cũng đứng trước tất cả binh lính và nhà thám hiểm. Một vạn, hai vạn, ba vạn, Sở Hưng Hán thầm ước lượng số lượng chiến sĩ vong linh này, đếm càng kinh hãi. Số lượng chiến sĩ vong linh này quá nhiều, đã vượt quá dự đoán và phỏng đoán trước đó của Sở Hưng Hán. Quá trình triệu hồi chiến sĩ vong linh kéo dài suốt hơn 10 phút, không phải An Bạch Thần cố tình làm chậm tốc độ triệu hồi để tạo đủ sự chấn động và răn đe cho binh lính và nhà thám hiểm, mà vì đây là lần đầu tiên An Bạch Thần triệu hồi chiến sĩ vong linh với quy mô trên 10 vạn, có phần chưa thuần thục, tốc độ triệu hồi chưa đạt được. Xem ra sau này ta phải luyện tập nhiều hơn, có thể triệu hồi toàn bộ chiến sĩ vong linh trong thời gian ngắn nhất, tốc độ này vẫn còn quá chậm. An Bạch Thần trong lòng khá không hài lòng, hắn tưởng rằng chỉ một cái búng tay là có thể triệu hồi toàn bộ 10 vạn chiến sĩ vong linh, nào ngờ lại tốn thời gian lâu như vậy. Điều đáng nói là, sau khi sao chép cánh cửa gương, số lượng chiến sĩ vong linh mà An Bạch Thần triệu hồi hiện tại rất nhiều. Hắn triệu hồi 2.000 hiệp sĩ xương cấp 4, 1.000 thạch cốt cấp 4, 1.000 quỷ hồn cấp 4, 1.000 thi quỷ cấp 4, 1.000 thi vu cấp 4 cùng 16 vạn loại quỷ hồn đặc thù cấp nhị chưa tính hiệp sĩ quỷ và phệ hồn. Tổng cộng hơn 16 vạn chiến sĩ quỷ hồn, hỗn loạn dàn trận, khí thế chấn động. Sở Hưng Hán không kìm được, tiến đến bên An Bạch Thần, nhỏ giọng hỏi, An tiên sinh, ngài đã triệu hồi bao nhiêu chiến sĩ quỷ hồn vậy? Hơn 16 vạn, phần lớn tương đương quái vật hạ cấp trung thượng, còn có mấy ngàn chiến sĩ quỷ hồn cấp cao, sức mạnh nhỉnh hơn quái vật trung cấp. Lời An Bạch Thần khiến Sở Hưng Hán vững tâm, lực lượng đông đảo hùng mạnh như vậy, dù chưa chắc đẩy lùi được quái vật cấp cao, cũng không dễ bị đánh hạ. An tiên sinh, có ngài giúp đỡ, ta tin điểm tụ tập biển lớn nhất định vượt qua được kiếp nạn này, không để quái vật hủy hoại quê hương chúng ta. Ta triệu hồi những chiến sĩ quỷ hồn này không chỉ để phòng thủ thụ động. An Bạch Thần ẩn ý sâu xa, ta muốn lấy tinh thể ma cao cấp. Lời của An Bạch Thần khiến Sở Hưng Hán sửng sốt, hắn trong lòng chẳng tin An Bạch Thần có thực lực giết quái vật cấp cao. Quái vật cấp cao đâu phải đơn độc, nó còn dẫn theo cả bầy ma vật tiến đánh điểm tụ hợp biển cả, về số lượng thì ma vật vẫn chiếm ưu thế lớn. Hơn 10 vạn vong linh nhiều lắm cũng chỉ giải quyết được bầy ma vật, lấy gì đấu với quái vật cấp cao. Sở Hưng Hán tuy nghi ngờ trong lòng, nhưng hắn chọn im lặng, không nói ra, bởi hắn luôn cảm thấy An Bạch Thần còn át chủ bài chưa lật. Sau khi triệu hồi chiến sĩ vong linh, Sở Hưng Hán và An Bạch Thần giao lưu đơn giản, sắp xếp vị trí chiến trường. Chiến sĩ vong linh để hết ở tuyến đầu, làm lực lượng chủ lực của trận chiến này, binh lính của ngươi làm lực lượng yểm trợ đứng phía sau. Khi thời cơ thích hợp thì mới vào chiến trường, đoàn nhà thám hiểm cũng do ngươi chỉ huy. An Bạch Thần dừng lại, nói ta thích điều khiển vong linh chiến đấu hơn là con người. Được, ta nghe ngươi. Sở Hưng Hán gật đầu, hai người thương nghị xong, An Bạch Thần trở về tổng chỉ huy thất thống suốt chiến cuộc. Khi An Bạch Thần trở về tổng chỉ huy thất, mặc dù các tham mưu có chút bất mãn, nhưng vẫn rất cung kính với An Bạch Thần, tụ tập bên cạnh An Bạch Thần chờ đợi hắn hạ lệnh. Toàn bộ chiến đấu viên đã chuẩn bị xong. Có tham mưu báo cáo, An tiên sinh, chúng ta hiện tại là chờ ma vật đến, hay chủ động xuất kích. Tiến quân tam thiên mét, chưa đủ không gian chiến đấu. An Bạch Thần vừa hạ lệnh cho vong linh cấp cao chỉ huy quân đoàn vong linh tiến quân, vừa hỏi tầm bắn xa nhất của vũ khí phòng thủ của cứ điểm là bao nhiêu. Trong phạm vi ngũ thiên mét, có thể đạt được sát thương hiệu quả. Được. Chương 328 quân đoàn bất tử đấu quân đoàn quỷ dữ 1-263 trang Hoàng Linh Jun Tuân vs Mo U Jun Tuân. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Sau mệnh lệnh của An Bạch Thần, toàn bộ đơn vị tác chiến tại điểm tập kết biển lớn đều vào trạng thái căng thẳng cao độ. Đặc biệt, các nhà thám hiểm vô cùng căng thẳng, họ đứng trước sườn đồi bát ngát, sau lưng là điểm tập kết biển lớn. Theo báo cáo của đội trinh sát, thủy triều ma vật sẽ xuất hiện ở phía trước họ. Mặc dù hiện tại phía trước vẫn bình yên, không có hơi thở nguy hiểm nào, nhưng mọi người đều căng thẳng dõi mắt về phía trước. Ngay cả Sở Hưng Hán cũng hơi căng thẳng, hắn quay lại trầm giọng nói, đội máy giáp số 2, kiểm tra trang bị toàn bộ, trong vòng 1 phút, điều chỉnh động năng máy giáp lên mức tối đa. Vâng. Giọng nói của các thành viên đội máy giáp rất trầm, 26 máy giáp nhỏ, 5 máy giáp lớn, đây là toàn bộ kho dự trữ của điểm tập kết biển lớn. Trong đó có rất nhiều người điều khiển máy giáp là tân binh, còn chưa tốt nghiệp khóa học đã bị buộc phải ra chiến trường. Kiểm tra robot sấm sét xong. Kiểm tra robot thánh xong. Kiểm tra cơ giáp Angela xong. Tiếng các đội viên cơ giáp vang lên không ngớt, khiến những nhà thám hiểm bên cạnh cảm thấy an tâm hơn hẳn. So với lũ động vật vong linh vừa lạ lùng vừa đáng sợ phía trước, họ tin tưởng vào những chiến binh cơ giáp bên mình hơn. Thân hình đầy chất kim loại, nòng súng sáng loáng, các khớp nối trên thân được trang bị máy móc hoạt động đặc biệt, mang theo vũ khí đạn dược nổ mạnh, ngoài ra còn có súng laser và súng máy cỡ nhỏ. Cơ giáp là lực lượng tinh nhuệ nhất thế giới này, là chiến binh mạnh mẽ được mọi tụ điểm của sao xanh vô trần công nhận. Ầm ầm, tiếng nổ lớn như sấm vang lên từ xa, đập vào tai, thu hút sự chú ý của mọi người. Một dải đen kịt trải dài ra, xuất hiện ở đầu kia chân trời, chúng là ma vật, thủy triều ma vật đang tiến nhanh đến khu tụ tập. Đùng đoàng, đất đai rung chuyển khe khẽ, tiếng sấm ầm ầm không ngừng vang khắp nơi. Khi thủy triều ma vật đến gần, mọi người đều cảm nhận được một luồng hơi thở dữ dội, đè nặng lên tim khiến người ta không thở nổi. Đến rồi, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Sở Hưng Hán đội mũ trùm đầu của mình, hắn mặc một bộ giáp cơ nhỏ gọn mới nhất, bọc mình trong lớp vỏ kim loại. Đừng vội. Trong tai nghe của Sở Hưng Hán truyền đến giọng nói của An Bạch Thần, An Bạch Thần vẫn quan sát chiến trường thông qua hình ảnh do đội quân cơ giáp và máy bay không người lái cung cấp. Ma triều đông quá. Giọng An Bạch Thần bình thản, liên lạc viên vừa báo lại số lượng, ma triều đã vượt quá 70 vạn. 70 vạn. Sở Hưng Hán hít một hơi. Hắn không dám báo tin này cho binh lính, sợ quân tâm dao động. Để chiến sĩ vong linh đón đợt tấn công đầu tiên, người của ngươi quá ít, không chịu nổi đợt xung kích đầu tiên của ma triều. Được. Sở Hưng Hán gật đầu. Trong phòng chỉ huy, An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn màn hình lớn trước mặt hắn được ghép từ 32 màn hình nhỏ, quan sát ma triều từ nhiều góc độ, trong đó có một nửa màn hình dùng góc nhìn chính diện để quan sát ma triều. Nhìn vào màn hình, tựa như lâm vào chiến trường, dù đứng trong phòng chỉ huy, các tham mưu và chỉ huy cũng cảm nhận được sự uy hiếp và sợ hãi ập tới. Quá nhiều ma vật, đông nghịt trời đất, trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu kinh dị, vung vẩy móng vuốt, bốn chân chạm đất, điên cuồng tấn công nơi tập trung. Làn sóng ma vật gồm vô số loại khác nhau, trong đó đông nhất là ma vật cấp thấp xác sống. Những xác sống này vốn là con người và nhà thám hiểm, vì bị thương mà nhiễm ma khí, không thể chống lại sự xâm nhập của ma khí. Trở thành sinh vật đột biến, đầu óc chỉ toàn giết chóc và phá hoại. Xác sống sao xanh vô trần khác với xác sống thế giới vong linh, chúng giống như thây ma hơn, có tốc độ nhanh hơn và khả năng lây nhiễm ma khí mạnh hơn, không có khả năng phòng thủ mạnh mẽ của xác sống thế giới vong linh. Anh An, giờ chúng ta phải làm sao? Một tham mưu nuốt nước bọt căng thẳng, hắn nhìn màn hình lớn, giọng nói run rẩy, dù tư lệnh Chu có giỏi chiến đấu đến đâu cũng không giải quyết được nhiều ma vật như vậy. Làn sóng ma vật này quá lớn, quái vật cấp cao quả thực quá đáng sợ. Trừ khi là nơi tập trung lớn thực sự có thực lực, nếu không sẽ không ai có thể đối đầu trực diện với quái vật cấp cao. Chúng tham mưu sắc mặt biến đổi, dù sao cũng là thổ dân của điểm tụ hợp hải vực, hiếm có kẻ từng trông thấy quái vật cấp cao thực sự. Phần lớn hiểu biết của chúng về quái vật cấp cao đều đến từ sách vở của tụ điểm cùng tin tức truyền tới từ tụ điểm khác. An Bạch Thần chẳng đáp lại lời tra hỏi của tham mưu. Càng chẳng nhàn nhã tham gia bàn luận, sợ hãi và e dè mãi mãi không thể giải quyết được việc. Khi vấn đề xuất hiện, khi kẻ địch hiện thân, biện pháp tốt nhất chính là giải quyết nó. Tâm trạng tiêu cực chỉ kéo chân, không phải ngươi sợ chúng thì chúng sẽ không tới công kích ngươi. Lúc này An Bạch Thần toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, nhưng kỳ thực hắn đã thông qua tế đàn vong linh của thế giới vong linh, liên kết với góc nhìn của các vong linh cấp cao trên chiến trường. 300 mét. Cũng sắp tới rồi. An Bạch Thần cân nhắc, khoảng cách 300. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mét cũng chính là thời gian 10 giây xông tới của chiều quái vật. Khoảng cách này cũng là cự ly thi triển pháp thuật mạnh nhất của xác ướp pháp sư, không thể đợi thêm nữa. Đội pháp sư xác chết, tập thể oanh tạc. An Bạch Thần ý chí hạ lệnh, hắn tiếng cùng ý chí trong mỗi thi cô lửa linh hồn vang. 1.000 thi cô cấp 4 dẫn đầu, vài vạn thi cô cấp 2 nâng trượng ma pháp, cảnh khô dưới nắng kỳ quang chớp, là khí thế vong linh xám ngắt đang tụ. Thi triển nhanh, thiên phú thi cô, trừ cấm ma pháp lớn, mọi ma pháp đều chớp mắt thi triển. Thi cô dùng hồn âm u ngân nga, vài âm tiết, trượng mọi thi cô tụ khí thế vong linh thành một cầu quang. Vô số cầu quang xám rời trượng, vòng cung đẹp đẽ bay lên, mấy vạn cầu quang xám như che cả trời. Bay nhanh thoáng chốc, cầu quang xám hướng phía sau ma vật rơi xuống. Ầm ầm, ầm ầm. Âm thanh nổ kinh thiên động địa vang lên, dù đoàn sáng do đám tử thi pháp sư cấp 2 thả ra không đủ mạnh, nhưng nhờ vào số lượng đông đảo, giống như hàng vạn quả tên lửa uy lực thấp giáng xuống, cũng có thể gây sát thương không nhỏ. Dưới trận oanh tạc dày đặc kinh hoàng, đất rung chuyển, bụi đất bay mù mịt, cảnh tượng vô cùng khốc liệt như chiến tranh, nhưng đáng tiếc là sức sát thương khiến An Bạch Thần không hài lòng. Quan sát từ màn hình, từ góc nhìn của lũ vong linh, hắn thấy thủy triều quái vật chỉ có một số ít quái vật cấp thấp chết, số lượng tử vong chưa tới 1 vạn, số bị thương nhẹ vô số. Tử thi pháp sư đặc biệt cấp 2 ở thế giới cấp 4, thực lực vẫn còn yếu. An Bạch Thần lẩm bẩm, mắt nhìn chằm chằm vào thủy triều quái vật, trong đó có rất nhiều quái vật 4 chân, trông giống như hổ báo, nhưng lưng lại có lớp vảy dày. Ban đầu, chỉ với 1.000 tử thi pháp sư cấp 4 oanh tạc, hắn có thể gây sát thương hơn 1 vạn, nhưng chính vì những con quái vật có lớp vảy kỳ lạ này đã chặn được phần lớn các đoàn sáng xám. Lớp vảy của chúng phát ra ánh sáng phản xạ kỳ lạ khi đoàn sáng xám rơi xuống, làm giảm sức nổ, đây cũng là nguyên nhân chính khiến hiệu quả oanh tạc của quân đoàn pháp sư xác chết không như ý. Giờ khắc định mệnh đã tới, An Bạch Thần vẫn chưa có đối sách, nhưng lũ ma vật sẽ không ngồi chờ hắn suy tính. Sau đợt oanh tạc đầu tiên, lũ ma vật đã xông đến trước mặt quân đoàn vong linh. Quân đoàn thây ma, quân đoàn xương khô, xông lên hết. An Bạch Thần hạ lệnh bằng giọng trầm, lấy lũ xác sống cấp 4, xương khô cấp 4 làm nòng cốt, hiệp đồng tác chiến, kéo dài phòng tuyến, lập thành bức tường thành, chặn địch. Gừ, quân vong linh gầm rú, vô số ngọn lửa linh hồn lập lòe, dùng mình, lũ xác sống và xương khô xông lên, đập mặt vào lũ ma vật. Lũ ma vật mạnh ngoài sức tưởng tượng, ít nhất là ngoài dự liệu của An Bạch Thần. Đợt tấn công đầu tiên, quân đoàn xương khô và quân đoàn thây ma rõ ràng không phải là đối thủ, lũ ma vật kéo đến như mây đen, dường như đã mất hết lý trí, không hề sợ chết, cứ lao đầu vào tự sát. Quân đoàn vong linh mất ưu thế lớn nhất, địch cũng chẳng sợ chết đau. Khi địch đông hơn hẳn, lực lượng chủ lực hai bên ngang sức, quân đoàn vong linh khó tránh khỏi phải đánh khẩu chiến, thậm chí còn lùi dần. Quân đoàn vong linh chẳng phải nhát gan, chỉ là địch đông quá, hàng trước hàng sau của quân đoàn vong linh bị tiêu hao tức thì, rồi thủy triều ma vật nhanh chóng bù vào chiếm lĩnh chiến trường, khiến quân đoàn vong linh phải lùi. Mới giao chiến 2 phút, quân đoàn vong linh đã chết hơn 2.000, quân ma vật thương vong gấp đôi quân đoàn vong linh, nhưng thủy triều ma vật đông gấp 5-6 lần quân đoàn vong linh. Trao đổi quân số thế này, An Bạch Thần chịu không nổi, cũng đau lòng lắm. Đội pháp sư xác chết. Dùng phép thuật gia trì cho quân vong linh. Tất cả phép cường hóa biết đều phải dùng hết cho ta. Đảm bảo sức chiến đấu của toàn bộ vong linh hàng đầu. An Bạch Thần nghiến răng, ta không tin, có thứ gì địch nổi chiến thuật biển người của quân vong linh. Lũ ma vật chết tiệt, các ngươi ép ta phải lật bài ngửa. Hôm nay cập nhật muộn, ta có lý do chính đáng. Vì trang web nền của tác giả cứ mãi không kết nối được. Không mở được nền, không phải lỗi của ta. Chương 329 âm mưu của An Bạch Thần, 1-264 trang An Bai trên đời in mưu. 29 tháng 3 năm 2022 bởi Adam. Nếu không có bộ xương và thây ma cấp 4 tham chiến, chỉ riêng bầy xương và thây ma cấp 2 ở tiền tuyến, quân đoàn vong linh e rằng sẽ tan tác ngay lập tức, thiệt hại còn thảm trọng hơn. Quân đoàn pháp sư xác sống lại tiếp tục niệm chú, lượng khí thế vong linh khổng lồ tụ tập lại, xếp thành hàng ngũ theo cách đặc biệt. Tạo thành trận pháp năng lượng huyền bí rót vào tất cả quân đoàn vong linh đang tham chiến. Tất cả vong linh được rót vào khí thế vong linh đặc biệt như được tiêm thuốc kích thích, sức mạnh và tốc độ tăng lên, vũ khí xương cốt quấn quanh một lớp khí thế vong linh có tính ăn mòn cực mạnh. Phép gia trì của vong linh rất đơn giản, nhưng hiệu quả lại vô cùng xuất sắc, quân đoàn vong linh đã trụ vững, dù số lượng ít hơn đối phương nhưng vẫn thành công kéo được phòng tuyến, tạo thành bức tường xương chắn trước cơn thủy triều ma vật. An Bạch Thần. Giọng kinh ngạc của Sở Hưng Hán vang lên qua tai nghe, trong phòng chỉ huy tổng, ngươi giỏi quá, quân đoàn của ngươi thật lợi hại. Quân đoàn vong linh đã trụ vững, điều đó có nghĩa là cuộc chiến vẫn còn hy vọng. Hắn chống đỡ được. Chỉ huy An quá mạnh mẽ. Hắn hẳn là dị nhân cấp cao. Chúng ta có hy vọng sống sót. Phòng tổng chỉ huy vang lên tiếng reo hò nho nhỏ. Mọi người đều phấn khích nhìn An Bạch Thần, kể cả những tham mưu ban đầu không tin hắn. Mọi người vốn ôm tâm thế tử chiến, để bảo vệ quê hương hoặc vì căm thù lũ ma thú mới ở lại. Vốn không trông mong sống sót sau trận chiến này, nhưng giờ tình thế đã thay đổi rõ rệt. Quân đoàn vong linh bùng nổ sức chiến đấu khủng khiếp khiến mọi người kinh ngạc, chiến đấu lạnh lùng hơn cả ma thú. Chiến đấu vô ý hơn cả ma thú. Chiến đấu tàn nhẫn hơn cả ma thú. Dù thân thể đứt lìa vẫn giết địch, vũ khí gãy liền cầm xương của đồng đội trên đất tiếp tục chiến đấu. Vong linh lạnh lùng, vô tình, rất hợp với chiến trường. Lúc này trong lòng mỗi người đều dâng lên một thứ cảm xúc gọi là hy vọng, mọi người vẫn không quên công việc căng thẳng, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn về bóng lưng của An Bạch Thần, đầy kính sợ và tôn trọng. Bản chất của con người là sẽ vô cùng mến mộ những người đồng loại xuất sắc hơn, sẽ vì sự ưu tú của đồng đội mà phục tùng, vô tình gần gũi với những người đồng loại xuất sắc hơn. Cái gọi là năng lực lãnh đạo, cũng chỉ như vậy. Lúc này, An Bạch Thần mang lại cho mọi người cảm giác an toàn cực lớn, hắn chính là con người chói sáng nhất nơi đây, là hy vọng cứu mạng của mọi người. An Bạch Thần cau mày, hắn không để ý đến tiếng reo hò trong phòng tổng chỉ huy, thậm chí còn thấy hơi ồn. Lúc này, An Bạch Thần đang tập trung toàn bộ tinh thần vào chiến trường. Chiến trường đã ổn định, điều này cũng có nghĩa là hắn không cần phải sớm lấy ra ba đại thần khí, cũng không cần sử dụng thần thuật. An Bạch Thần phát hiện, điều khủng khiếp của thủy triều ma vật không nằm ở số lượng kinh hoàng khiến người ta sợ hãi, mà điều khiến người ta sợ hãi nhất chính là chúng có thể phối hợp tác chiến, phát huy thiên phú và đặc tính của các loại ma vật khác nhau. Như đám zombie ma quái, không biết sợ là gì, thích hợp nhất làm bia đỡ đạn và lính xung kích, như loài quái vật vảy, thích hợp nhất xếp ở tuyến giữa tiền phương của đoàn ma vật để tạo thành mạng lưới phòng thủ. Loại ma vật như vậy nhiều vô số kể. Có loại ma vật trung cấp hình người cao tới 4 mét, lực lượng phi thường, một cú đấm có thể đập nát cả vòng vây 20 bộ xương zombie cấp 2. Có loại ma vật cấp thấp hình thằn lằn, thân thể thoát ẩn thoát hiện, có thể biến đổi vị trí trong chốc lát, 10 giây sau lại xuất hiện bất ngờ, thích hợp để dùng ít địch nhiều. Thỉnh thoảng còn có thể đột phá tuyến phòng thủ đầu tiên để quấy rối đám vong linh không được tăng cường sức mạnh ở tuyến sau. Có loại ma vật trung cấp có thể thay đổi hình dạng, biến mình thành hình dạng vong linh để trà trộn gây nhiễu, nhưng đáng tiếc là cách vong linh nhận biết kẻ địch là dựa vào cảm ứng lửa linh hồn, không phải dựa vào mắt thường. Vong linh đều là kẻ mù lòa, không có cơ quan thị giác, không nhìn thấy gì cả. Có những ma vật có thiên phú rất mạnh, khiến An Bạch Thần đau đầu. Cũng có những ma vật có thiên phú rất yếu. Điều khiến An Bạch Thần kinh ngạc nhất là Sở Hưng Hán đã từng đưa hắn tài liệu về kiến thức về đồ giám ma vật của sao xanh vô trần, trong đó ghi rõ phần lớn ma vật cấp thấp và ma vật trung cấp của sao xanh vô trần đều không sống theo bầy đàn. Nói một cách khác, bình thường những yêu quái này không thể hợp tác ăn ý với nhau đến vậy, tình cảnh trước mắt chứng tỏ quái vật cấp cao ẩn núp trong bóng tối đang rình rập chiến trường. Quái vật cấp cao đang chờ đợi. Chờ đại hải tụ tập địa lộ ra vẻ mệt mỏi và suy yếu, rồi bất ngờ xuất hiện định đoạt cục diện. An Bạch Thần nghĩ đến điều này, không khỏi trầm ngâm, nếu bây giờ mình lật bài tẩy, thay đổi cục diện, liệu có khiến quái vật cấp cao không dám xuất hiện không? Quái vật cấp cao đều có trí tuệ gần giống con người, đại hải tụ tập địa đột nhiên tung ra bài tẩy mạnh mẽ, biểu hiện cực kỳ mạnh mẽ, quái vật cấp cao tự nhiên cũng sẽ cân nhắc, sẽ không dễ dàng hành động mạo hiểm dẫn đến cái chết. Nghĩ đến đây, ý định ban đầu lật bài tẩy thay đổi cục diện của An Bạch Thần đã thay đổi. An Bạch Thần đã chuẩn bị ba vật phẩm thần thánh làm bài tẩy cho trận chiến này, mặc dù An Bạch Thần không định dùng bài tẩy sớm như vậy, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn vẫn quyết định lấy ra một trong những thần khí. Chén thánh của vong linh. Chén thánh của vong linh có thể hồi sinh những vong linh đã chết, đồng thời có thể hấp thụ và tích tụ năng lượng của mỗi vong linh sau khi chết vào trong thần khí. Tạm thời tăng sức mạnh của một phần hoặc một vong linh riêng lẻ. Đây là bảo vật linh hoạt tùy biến, nên sớm lấy ra hấp thụ khí thế vong linh. Mỗi vong linh hy sinh, lửa linh hồn vỡ vụn, hóa thành khí thế vong linh trôi theo trời đất. Những luồng khí này tồn tại không lâu, nên An Bạch Thần lấy ra trước chén thánh của vong linh. Các tham mưu mắt chữ A mồm chữ O nhìn An Bạch Thần lật tay, một chiếc cốc thủy tinh nhỏ xinh hiện ra trong tay. An Bạch Thần đặt cốc thủy tinh lên bệ chỉ huy. rồi tiếp tục quan sát chiến trường. Các tham mưu muốn hỏi, cái cốc này ở đâu ra? Chúng ta không thấy ngươi thò tay vào túi quần mà. Các tham mưu muốn hỏi, nhưng không dám hỏi. Có lẽ An tiên sinh biết ảo thuật cũng nên, chỉ là mọi người không biết An Bạch Thần lấy cốc ra để làm gì. Để uống nước sao? Có tham mưu mắt tinh nhìn thấy, chiếc cốc thủy tinh trong suốt đặt trên bệ, thành thủy tinh bên trong cốc đang chậm rãi thấm ra chất lỏng. Từng giọt lại hiện ra, rồi lăn xuống đáy ly. Thật kỳ diệu thay ngài An, thật kỳ diệu thay chiếc cốc. Trên chiến trường chính diện, An Bạch Thần cố tình làm chậm lại sức chống cự, để quái vật cấp cao không nghi ngờ, hắn vẫn để quân đoàn vong linh liều chết chống cự. Dù sao thì những vong linh này đều có thể hồi sinh, chết một lần cũng chẳng sao. Đội pháp sư xác chết, lại tiến hành ném bom tập thể. Ném bom không phân biệt, hãy đánh sạch khí thế vong linh trong các ngươi. An Bạch Thần thấy cần phải làm cho cảnh tượng trở nên hoành tráng hơn nữa, khiến quái vật cấp cao ẩn núp trong bóng tối tưởng rằng mình đã hết cách. Quả cầu sáng xám che phủ cả bầu trời lại một lần nữa xuất hiện, lũ thi ma liên tục phóng ra mấy đợt ném bom khí thế vong linh, chiến trường trở nên hỗn loạn, quái vật phải đã giảm hiệu quả thương vong của thủy triều ma vật. Thực ra so với việc sai bọn thi ma oanh tạc, thì để chúng ra chỉ ma pháp vong linh lại hời hơn. Chỉ là hiện tại An Bạch Thần muốn thị địch dĩ nhược, dù quái vật cấp cao xuất hiện, tất nhiên phải đưa ra một số quyết định, sai lầm. An tiên sinh, như thế này không được đâu, đừng lãng phí năng lượng của chúng nữa. Sở Hưng Hán là người đầu tiên phát hiện, với trực giác chiến trường nhạy bén, hắn nhìn ra sự không ổn, quân đoàn vong linh có nhịp điệu phòng thủ hơi loạn. An tiên sinh, cho ta ra trận, ta đi giải quyết bọn thú lân hổ. Được, An Bạch Thần gật đầu, dù sao Sở Hưng Hán dẫn binh lính tham chiến cũng chẳng ảnh hưởng đến toàn cục. An Bạch Thần đồng ý cho Sở Hưng Hán ra trận, chính là để cho quái vật cấp cao nhìn thấy mình hết lần này đến lần khác tung ra, đáy bài cực lực chống đỡ ma vật chiều, dốc toàn lực mà vẫn có chút lúng túng. Người chớ đi sâu, bọn quái vật phải kia nằm trong bầy thú ma, nếu ngươi đi sâu ta sẽ không thể cứu ngươi. An Bạch Thần ra lệnh, ta sẽ kéo một bộ phận ở chiến trường bên phải ra, ngươi hãy dẫn người đến đó diệt trừ quái vật, ta có thể đưa các chiến sĩ vong linh ở bên phải vào phòng tuyến của chúng. An tiên sinh, Sở Hưng Hán có chút sốt ruột, nếu không giải quyết được thú lân hổ, thì đám vong linh của ngươi thả ra sẽ không có tác dụng. Sở Hưng Hán không hiểu lắm về vong linh, nhưng hắn có thể thấy rằng, quang cầu nổ của thi vu tương tự như bom tên lửa trong hệ thống công nghệ, hẳn là vị trí đầu ra chính. Nếu không có thú lân hổ, thì sức mạnh tấn công của đám thi vu sẽ tăng lên gấp bội. Sức mạnh tấn công chính của ta bị hạn chế, thì ắt phải có người đứng ra giải quyết yếu tố hạn chế đó, dù phải hy sinh cũng được. Chương 330 âm mưu của An Bạch Thần, 2, G264 Trang An Bai Chen Đờ In Mâu. Đó là mệnh lệnh. Người cho ta chỉ huy, thì phải nghe theo mệnh lệnh của ta. An tiên sinh, ta có cách giải quyết, chỉ là mấy con quái vật phải thôi. Chẳng đáng là bao. Giọng điệu An Bạch Thần bình tĩnh, khiến người ta có một sự tự tin kỳ lạ. Sở Hưng Hán há miệng, không còn nài nỉ nữa. Hắn hiểu sâu sắc rằng trên chiến trường phải tuân theo từng mệnh lệnh của chỉ huy. Kể cả khi chỉ huy không được ưu tú cho lắm, cũng không thể tùy tiện chống lệnh. Điều này sẽ ảnh hưởng đến nhịp độ của toàn bộ chiến trường, thậm chí ảnh hưởng đến vấn đề tác chiến phối hợp giữa các quân đoàn. Đội robot số 2. Đã nghe. Toàn thể đều có, hướng hữu xuất phát, tùy ta tiến vào chiến trường. Tuân lệnh, đội binh sĩ, theo sát đội cơ giáp, tiến hành hỏa lực yểm hộ. Cơ giáp trọng hình dẫn đầu, cơ giáp hạng nhẹ chú ý né tránh công kích của quái vật khổng lồ, thành lập đội hình chiến đấu tiêu diệt. Tuân lệnh, một loạt mệnh lệnh của Sở Hưng Hán được truyền đạt, mang theo mấy ngàn quân nhân và đội ngũ cơ giáp trong chiến trường hỗn loạn xác định chuẩn xác vị trí của mình, tham gia chiến đấu, tiến vào tiền tuyến chiến tranh. Thằng này quả thật có bản lĩnh, con người không giống như tử linh nghe lời, chỉ một mệnh lệnh truyền đạt là có thể đến nơi ngay lập tức. Thử hỏi tướng tài nào mà không khiến binh lính dưới trướng tuân phục răm rắp, chỉ huy trên chiến trường như trở bàn tay. Nhà thám hiểm các đội tự động theo sau đám lính, cố gắng hợp tác phòng thủ bên cánh phải, nhưng nhìn chung vẫn loạn cào cào. Nhiều thằng không biết bố trí chiến đấu, sợ bắn trúng đồng đội nên bắn bừa hoặc không bắn, hiệu quả chiến đấu thấp chẳng đáng kể. Đa số nhà thám hiểm còn chẳng biết tạo chuỗi cung ứng đạn dược, cứ chuyển hết đạn ra tiền tuyến, để mấy thằng bắn được thoải mái có nhiều đạn dự trữ. Trận chiến hỗn loạn khiến nhiều đứa loạn trí, Trong môi trường như thế này khó mà bình tĩnh suy nghĩ. Tiếng nổ đi đùng, tiếng súng rền vang, tiếng tia laser rít lên khiến chúng vừa kích động vừa hoảng sợ. Nhà thám hiểm không chuyên nghiệp chỉ biết siết chặt vũ khí trong tay, vậy mới thấy chút an toàn. An Bạch Thần nhìn chiến trường bên phải, quan sát vài phút mới thở phào, ít nhất thì bên Sở Hưng Hán sẽ không có vấn đề. Hắn muốn quân đoàn vong linh tỏ ra yếu thế, nhưng không để phòng tuyến bị phá, thật ra rất dễ, vì lũ vong linh rất nghe lời. An Bạch Thần vốn lo Sở Hưng Hán có vấn đề, may mà thằng này cũng có chút bản lĩnh. Hoặc có thể nói, sức mạnh của cỗ máy thật sự quá bá đạo. An Bạch Thần thu hồi tầm mắt, dồn vào đám ma vật đang cuồn cuộn. Thú lân hổ. An Bạch Thần lẩm bẩm, liếc nhìn quái vật vảy đang đứng giữa đám ma vật, ra lệnh bâng quơ, đội pháp sư xác chết, tiếp tục ném bom vài đợt nữa, nhớ né thú lân hổ, phân tán ném bom. Giả bộ cũng phải ra vẻ đàng hoàng, chứ cứ cố tình ném bom về phía thú lân hổ thì bọn quái vật cấp cao cũng nghi ngờ. Sau vài trận chiến, thương vong của cả hai bên tăng vọt, quân đoàn vong linh với hơn 16 vạn binh lính chỉ còn chưa đến 10 vạn. Trong khi đó, đám ma vật từ hơn 70 vạn, tổn thất chỉ còn chưa đến 50 vạn. Quân ma vật vẫn chiếm ưu thế về quân số gấp 5 lần. Tình hình căng thẳng, có thể nói là đã bộc lộ rõ xu thế suy yếu, dù là kẻ không rành binh pháp cũng nhìn ra được quân đoàn vong linh chống chọi rất vất vả, phòng tuyến sắp nứt vỡ. Thưa tiên sinh An, chúng ta phải làm sao bây giờ? Các tham mưu đều nhìn về phía An Bạch Thần, đôi mắt tràn đầy khát vọng như muốn viết lên mấy chữ thật to, ông còn vong linh nào nữa không? Mau đưa ra tham chiến đi. Mở hệ thống phòng thủ của cứ địa, tham gia chiến đấu. An Bạch Thần không chút do dự nói, hắn phải tung ra một át chủ bài khác, làm suy yếu hơn nữa sự cảnh giác và đề phòng của quái vật cấp cao. Nhưng mà, thưa tiên sinh An, đây là biện pháp cuối cùng của chúng ta, nếu sớm dùng hệ thống phòng thủ như vậy thì... Nghe ta, giọng điệu An Bạch Thần kiên quyết, các tham mưu thở dài, mặc nhiên chấp nhận lời của An Bạch Thần. Lúc này đây, còn ai đủ tư cách ra lệnh hơn An Bạch Thần chứ? Hắn mạnh đến đáng kinh sợ, dù cuối cùng vẫn bại trận. Hệ thống hỏa lưới đã sẵn sàng. Hệ thống tia laser 303 ti đã sẵn sàng. Ba khẩu pháo chính đang nạp năng lượng. Hệ thống an ninh thiên la địa võng đang tải. Bất kỳ khu định cư nào cũng có hệ thống phòng thủ hùng mạnh. Sao xanh vô trần nguy hiểm đến vậy, chẳng ai dám xem nhẹ việc xây dựng hệ thống phòng thủ cho khu định cư. Giờ ta đã tỏ ra yếu thế đủ rồi, ngươi vẫn không chịu ra sao? An Bạch Thần lẩm bẩm, mắt chăm chú vào chiến trường, vô thức gõ ngón tay lên bàn điều khiển. Hắn chắc chín phần, chỉ cần hệ thống phòng thủ căn cứ không thể phát huy sức sát thương lớn, đánh lui được thủy triều ma vật, quái vật cấp cao sẽ xuất hiện. Còn đối với hệ thống phòng thủ của căn cứ, An Bạch Thần đã sớm biết được từ Sở Hưng Hán, hắn chắc 10 phần, hệ thống phòng thủ căn cứ tuyệt đối không thể đánh lui được thủy triều ma vật ngay bây giờ. Vậy thì, giờ chỉ còn đợi chính chủ xuất hiện. An Bạch Thần cầm ly thủy tinh bên cạnh, bên trong đã có một ít chất lỏng màu xám, đục ngầu, lắc lư nhẹ trong ly. 4.000 chữ. Bát vỡ. Chương 331 trận chiến pháo hoa rực rỡ, 1/265 trang chan trang sang đờ xoan lan nhan hua. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Giác, giác. Sườn đồi nơi có khu tụ họp nứt toác ra, phát ra những âm thanh kim loại mở ra. Hai bên sườn đồi tách ra, để lộ ra hàng loạt nòng pháo đen ngòm. Đây là mạng lưới phòng thủ pháo binh của khu tụ họp, sở hữu cả pháo chính thông thường và pháo laser. 120 nòng pháo tạo thành một mạng lưới hỏa lực mạnh mẽ. Ngoài ra, bên cạnh các khẩu pháo chính còn xuất hiện nhiều đường băng dài màu đen. Những đường băng đen này nối trực tiếp với bên trong căn cứ, là đường băng dành riêng cho máy bay không người lái chiến đấu. Còn có nhiều hệ thống vũ khí không rõ tên, là những thiết bị phòng thủ công nghệ cao mà An Bạch Thần chưa từng thấy bao giờ. Sự kết hợp hỗn loạn của các vũ khí công nghệ cao tạo nên mạng lưới phòng thủ căn cứ của Đại Hải tụ tập địa. Mọi người gắng sức lên, hệ thống phòng thủ căn cứ sắp trợ giúp rồi. Trên chiến trường, có kẻ phiêu lưu tinh mắt trông thấy dị biến ở sườn đồi phía sau, không khỏi reo lên sung sướng, chúng ta sắp thắng rồi. Giống như uy lực của cơ giáp đã đi sâu vào lòng người, sức mạnh của hệ thống phòng thủ căn cứ cũng vậy, mang đến cảm giác an toàn cho nhiều người. Dù lúc này, trên chiến trường chính diện, quân đoàn vong linh vẫn đang kiểm soát tình hình, là lực lượng nòng cốt chống lại làn sóng ma vật. Nhưng dù quân đoàn vong linh hùng mạnh đến đâu, cũng không thể thay đổi thói quen dựa dẫm vào hệ thống phòng thủ công nghệ và cơ giáp của mọi người. Những sự phụ thuộc này là thói quen hình thành qua thời gian, không phải quân đoàn vong linh có thể thay đổi chỉ sau một sớm một chiều. Sở Hưng Hán cũng nghe thấy tiếng reo mừng của đội phiêu lưu phía sau, hắn cau mày, trong lòng có một dự cảm không lành. So với những kẻ phiêu lưu đơn thuần, Sở Hưng Hán là quân nhân chuyên nghiệp, hắn hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc để hệ thống phòng thủ căn cứ tham chiến lúc này, căn cứ đã hết cách rồi. An Bạch Thần không thể để mất đi phòng tuyến cuối cùng của khu tụ cư, nếu không sẽ rơi vào thế bất lợi, đó là đòn cuối cùng mà khu tụ cư phải sử dụng. An Bạch Thần, Sở Hưng Hán vừa chiến đấu vừa ghé tai nói với An Bạch Thần, có phải chúng ta hết cách rồi không? Chúng ta sẽ thua sao? Lời nói của Sở Hưng Hán rất thẳng thắn, hắn biết rằng nếu không phải tình thế nguy cấp thì An Bạch Thần sẽ không làm như vậy. Ai nói chúng ta sẽ thua? An Bạch Thần có chút khó hiểu, chúng ta sắp thắng rồi. Ngươi đang an ủi ta sao? Sở Hưng Hán im lặng trong lòng, hắn không nói gì, mà tiếp tục chiến đấu giết địch, bộ giáp sắt trên người hắn như được thần giúp, có thể trong thời gian ngắn gây sát thương cực lớn cho ma vật cấp thấp, thậm chí cả ma vật trung cấp cũng có thể chiến đấu được. Rõ ràng chỉ là bộ máy cấp thấp, nhưng Sở Hưng Hán vẫn khai thác được toàn bộ sức mạnh chiến đấu và tiềm năng của bộ máy, hắn là một chiến binh bẩm sinh. Sở Hưng Hán chẳng phản bác lời An Bạch Thần, nhưng hắn hiểu rằng đó chỉ là lời an ủi. Khắp chiến trường, Đại Hải tụ tập địa đã tung hết sức lực, song vẫn không sao chống lại lũ ma vật, quái vật cấp cao còn chưa xuất hiện, mà chỉ riêng đợt thủy triều ma vật đã khiến Đại Hải tụ tập địa lâm vào cảnh tuyệt vọng. Lúc này, Sở Hưng Hán vô cùng tuyệt vọng và ân hận. Chính hắn đã cố chấp ở lại chiến đấu, hại cho toàn thể nhân loại tại Đại Hải tụ tập địa phải chịu chung số phận. Sở Hưng Hán không trách An Bạch Thần, hắn biết An Bạch Thần đã hết sức, vốn dĩ Sở Hưng Hán còn có thể chống đỡ đến tối, chờ quân viện vũ khí công nghệ của An Bạch Thần đến, Đại Hải tụ tập địa mới có hy vọng chiến thắng. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, có lẽ Đại Hải tụ tập địa không còn đủ thời gian để chờ đợi. Giết! Sở Hưng Hán bỗng gào lên, xông vào bầy ma vật, trông như một vị thần chiến, bộ giáp cơ khí nhuộm đỏ máu tanh và chất độc của lũ ma vật. Hắn chỉ nghĩ đến việc trước khi chết, sẽ giết thêm được vài con ma vật, diệt thêm được kẻ đã khiến sao xanh vô trần trở nên hoang tàn đổ nát. Rầm rầm, đội quân cơ giáp theo chân Sở Hưng Hán lao vào đám quái vật, đồng thời, hệ thống phòng thủ của căn cứ cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Bùm, bùm, bùm, ba khẩu pháo chính khổng lồ cùng lúc khai hỏa, luồng sáng đỏ rực rỡ tích tụ năng lượng rồi bùng nổ dữ dội vào đám quái vật, tạo thành một lực xung kích vô cùng khủng khiếp. Ngay cả thú lân hổ cũng không thể hoàn toàn làm giảm sức công phá của pháo chính. Trong chốc lát, làn sóng quái vật bị chặn lại, quân đoàn vong linh một lần nữa chiếm thế thượng phong. Xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt. Hàng trăm khẩu pháo laser bắt đầu bắn liên tục với công suất năng lượng cao, không ngừng cắt xé đám quái vật ở tuyến đầu, khiến chúng không thể phản công hiệu quả. Vù vù vù, vù vù vù. Một loạt chiến đấu cơ không người lái phóng ra từ đường băng đen ngòm, được điều khiển bởi những người vận hành trong phòng tổng chỉ huy. Chiếc nào chiếc nấy chẳng to hơn con chim ưng, lượn lờ trên bầu trời quân đoàn ma vật, nhắm vào đám ma vật yếu ớt mà bắn tia laser bừa bãi, thả bom như mưa. Một phi đội hết đạn thì bay về căn cứ tiếp đạn, số còn lại tiếp tục xuất kích, tạo thành lực lượng không kích luân phiên hiệu quả. Ngoài ra, từ căn cứ còn có hàng trăm robot chiến đấu tự hành nhỏ xíu bước ra. Chúng trông có vẻ thô sơ, thuộc dạng giáp máy không người lái. Nhưng sức chiến đấu kém xa giáp máy chuyên dụng. Chúng không có trí tuệ nhân tạo cao, chỉ được điều khiển từ xa bởi những người vận hành. Tuy có nhiều khuyết điểm, nhưng hỏa lực chúng cung cấp cũng không thể coi thường. Mỗi giáp máy không người lái không cần người lái nên có thể chứa nhiều đạn dược và nguồn năng lượng vũ khí hơn. Chúng chính là kho đạn di động, tuôn ra mọi thứ vũ khí có thể chiến đấu vào bầy ma vật. Lúc này, điểm tập kết biển lớn mới bộc lộ mặt đáng sợ thực sự. Mặc dù chỉ là một điểm tập kết nhỏ trên sao xanh vô trần, nhưng mỗi điểm tập kết của loài người tồn tại đến nay đều có át chủ bài và tiềm lực riêng, không phải dễ dàng bị thủy triều ma vật đánh bại. Trên chiến trường chính diện, khi điểm tụ hợp biển lớn tung hết át chủ bài của mình, thế cục nhanh chóng nghiêng về một bên. Quân đoàn vong linh, với tư cách là đội quân chủ lực, đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối, giành lại những vùng đất đã mất, khiến đám ma vật phải liên tục tháo lui. Dù số lượng ma vật vô cùng kinh khủng, nhưng do quân đoàn vong linh đã khống chế được chiến tuyến, số lượng ma vật có thể tham chiến ở tuyến đầu không quá nhiều, còn rất nhiều ma vật đang chờ đợi ở phía sau để vào trận địa đầu tiên. Trong khi đó, đại bác, pháo laser, máy bay không người lái của căn cứ tập trung nhắm vào hàng thứ hai và thứ ba của đám ma vật để thực hiện cuộc quét sạch mang tính hủy diệt. Những người điều khiển căn cứ rất hiểu rõ đặc điểm của từng loại ma vật. Tất cả vũ khí công nghệ đều tránh những kẻ khó sinh nở như thú lân hổ, tập trung tiêu diệt những ma vật có sức phòng thủ yếu kém, khiến quân đoàn ma vật phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ma vật ở tuyến đầu, không thể kịp thời lấp đầy những lỗ hổng do quân đoàn vong linh xé toạc. Quá kinh khủng! An Bạch Thần há hốc mồm kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự chứng kiến sức mạnh công nghệ của sao xanh vô trần. Trước đây, An Bạch Thần còn thắc mắc, sao xanh vô trần dù sao cũng là một thế giới 5 cấp đã suy tàn, dù cấp độ thế giới hiện tại chỉ còn 4, nhưng sức mạnh của vũ khí công nghệ không thể chỉ tương đương với thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Trước đó, theo những gì An Bạch Thần tìm hiểu, trình độ công nghệ của sao xanh vô trần, ngoài kỹ thuật sinh hóa cơ thể người và kỹ thuật cơ giáp, thì tất cả đều không khác mấy so với Liên minh Mặt Trầm, thậm chí còn kém hơn Liên minh Mặt Trầm ở nhiều khía cạnh. Lúc này, An Bạch Thần mới thấy rõ bản lĩnh thực sự của sao xanh vô trần, lạc đà chết còn lớn hơn ngựa, sao xanh vô trần dù sa sút, truyền thừa công nghệ bị đứt đoạn, nhưng vẫn nắm trong tay khối lượng lớn vũ khí chiến tranh, sức sát thương vượt xa thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Chẳng lẽ sắp lật ngược tình thế sao? An Bạch Thần thầm lẩm bẩm, nếu đại hải tụ tập địa thắng trận, chắc chắn quái vật cấp cao sẽ không xuất hiện. Thế chẳng phải mất trắng một mớ khí thế vong linh sao? An Bạch Thần đã sớm nghe Sở Hưng Hán kể, trong hệ thống ma vật ở sao xanh vô trần, ma vật càng mạnh thì năng lượng ma tinh cung cấp càng mạnh, năng lượng chứa trong ma tinh quái vật cấp cao càng khủng khiếp. An Bạch Thần quan sát kỹ chiến trường, lúc chuẩn bị cho quân đoàn vong linh lui binh, hắn bỗng phát hiện đại hải tụ tập địa khó có thể tiếp tục chiến đấu. Mặc dù hệ thống phòng thủ của tập hợp điểm rất mạnh, nhưng chỉ có thể gây sát thương bùng nổ, khó có thể duy trì lâu dài. Nói cho cùng, vẫn là do đại hải tụ tập địa thiếu vũ khí chiến tranh, dù sức sát thương của từng loại rất lớn, nhưng không thể gây đòn chí mạng cho bầy ma vật khổng lồ. Một tập hợp điểm nhỏ thu thập được tài nguyên chắc chắn không đủ để chế tạo vũ khí công nghệ từ 4 chữ số trở lên, quy mô vũ khí hiện tại khó có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Ngờ đâu trước kia Sở Hưng Hán đã bảo rằng chỉ dựa vào đại hải tụ tập địa thì không thể thắng, hóa ra vấn đề nằm ở đây. Chương 332 trận chiến pháo hoa rực rỡ, 2, di 265 trang chan trang sang Đờ Xoan Lan Nhan Hua. An Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, đại hải tụ tập địa đã bắn hết sạch năng lượng dự trữ với cường độ tối đa, bao gồm cả pháo chính, pháo lết, máy bay chiến đấu không người lái đều lần lượt ngừng bắn. Hiện chỉ còn hơn 100 máy bay chiến đấu không người lái tiếp tục chiến đấu, nhưng không còn ảnh hưởng gì đến cục diện chung. Dù chỉ duy trì được 10 phút, nhưng với cường độ bắn phá và sát thương tối đa, đã khiến thủy triều quái vật chịu hơn 20 vạn thương vong kinh hoàng. An Bạch Thần có chút choáng váng. Nhưng thủy triều quái vật quá đông, sau một hồi chiến đấu, thủy triều quái vật vẫn còn hơn 40 vạn sinh lực, còn quân đoàn vong linh đã chết hơn một nửa. Quân đoàn vong linh chưa đầy 8 vạn đối mặt với 40 vạn quái vật, cơ hội chiến thắng vẫn rất mong manh. Các lá bài tẩy của hắn đã tung hết, chiến trường từ lúc giao tranh ác liệt nhất đã dần chuyển sang thế thủ bị động ở đại hải tụ tập địa, thế thủ rất khó khăn. Quái vật triều lại nắm thế chủ động, từng bước đẩy quân đoàn vong linh lùi về sau, liên tục tiến gần tụ điểm. Nhà thám hiểm quân đoàn bắt đầu có thương vong, đội binh sĩ 5.000 chỉ còn lại 2.000, đội cơ giáp tử thương chưa tới 10 người. Năng lượng của vài cơ giáp lớn sắp cạn kiệt. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một cơ giáp lớn được người lái dùng năng lượng cuối cùng xông vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.